Đỉnh luyện thần ma, chương 1037, Thượng Thánh Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang Lôi trong lòng cũng không có ý định muốn sát Diệp Tử Phàm, hay nói đúng hơn hắn là không dám. Mỗi một thí luyện giả một khi đem tài nguyên đưa vào thí luyện lệnh phù, những tài nguyên kia liền sẽ chuyển đến Thượng Thánh Đài, do những tôn ngụy thánh trung kỳ cường giả kia quản lý. Tin tức về những thí luyện giả Thượng Thánh Đài cũng đã biết hết. Nhất là những người đã thông qua được bí cảnh thí luyện, những người này đã xem như một nửa thánh cung người, như Tả Quang Lôi ra tay với những người như thế, hắn là chờ đợi thánh cung người đến chế tải đi là vừa. Đặc thù nguyên nhân như thế, cho nên dù là biết Diệp Tử Phàm trong tay không chỉ có nhiều đầy thánh tinh mảnh vỡ, Tả Quang Lôi cũng là không có mất đi lý trí ra tay sát Diệp Tử Phàm người này. Hừ, xem như mệnh của ngươi lớn. Diệp Tử Phàm không biết những cái thánh cung điều luật này nọ. Nhìn thấy Tả Quang Lôi sau khi thu hồi quả cáp mà hắn tặng sau, không còn đối với mình sinh ra sát ý nữa, Diệp Tử Phàm trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Một vạn viên thánh tinh mảnh vỡ, đây đã là điểm mấu chốt của Diệp Tử Phàm rồi. Như Tả Quang Lôi này còn không có biết điều, hắn là sẽ không ngần ngại đưa tên này xuống minh giới. Cùng lắm là cùng một cái thất tinh thế lực đối kháng mà thôi, hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. May mắn cho Tả Quang Lôi là y biết dừng lại đúng lúc. Như không mà nói, giờ này Tả Quang Lôi đã xuống minh giới dạo chơi rồi. Lòng tham vô đáy, nên chỉ có một mình Diệp Tử Phàm hắn là đủ rồi, không nên có thêm nhiều người khác, nhất là tên có lòng tham vô độ kia lại đem chủ ý đi đánh lên người của hắn đây. Tả trưởng lão, không biết bây giờ ta có thể, chào hỏi cũng đã chào hỏi qua rồi, quà cáp cũng đã trao, cây gì không FP thủ tục xem như đã hoàn thành đầy đủ. Diệp Tử Phàm là không muốn ở lại đây lâu. Nhìn thấy cái này đáng ghét Tả Quang Lôi, hắn cảm thấy không thoải mái, một khi sát tính của hắn nổi lên, đem cái này Tả Quang Lôi sát đi, như vậy thật là không ổn. Giờ đây, Diệp Tử Phàm là muốn lên thánh vực càng sớm càng tốt, hắn là biết tái tiếp dẫn điện bên trong kia, có một cái truyền tống trận, cái kia truyền tống trận, mới là đi lên thánh vực chân chính. Đương nhiên là được, để bản tỏa gọi người, đưa ngươi lên Thượng Thánh Đài. Tả Quang Lôi gật đầu. Như quả hắn cũng nhận được rồi, lại không thể nào đem người cấp sát, cũng chỉ có thể để tên này Diệp Tử Phàm rời đi mà thôi. Hừ, không muốn tại đây với ta lâu, chờ lên trên Thượng Thánh Đài trên kia, gặp đám người hút máu quỷ kia, người mới biết như thế nào là lễ độ. Tả Quang Lôi trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, cái tên Phàm Thể Hóa Thần sắp chết này muốn rời xa hắn càng nhanh càng tốt, không cần nói ra, nó đã hiện cả trên mặt. Sống lâu năm như hắn. Đương nhiên là sẽ biết, chỉ là cái tên Diệp Tử Phàm này nghĩ có thể tránh xa hắn là có thể tiêu dao tự tại, ý nghĩ kia cũng quá ngây thơ một chút, trên kia đám người tu vi không những là cao hơn Tả Quang Lôi hắn, mà thủ đoạn hút máu cũng cao hơn hắn rất là nhiều. Lên đến trên kia, tên này Diệp Tử Phàm chờ xuất huyết nhiều hơn là vừa. Tả trưởng lão, không cần phiền người khác, ta chợt nhớ lại, hôm nay đã là mãn hạn một vạn năm ta đến tiếp dẫn tinh này làm nhiệm vụ. Có thể hồi lại thánh cung, tiện đường ta đưa cái này Diệp Tử Phàm đi luôn một thể. Chu Ất nhìn cái này Diệp Tử Phàm một chút, sau đó là lên tiếng đối với lại Tả Quang Lôi nói. Người muốn đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nên suy nghĩ cho kỹ, với tu vi của ngươi, hồi lại thánh cung cũng sẽ không có chức vụ gì tốt. Tả Quang Lôi có chút ngần người, khá là không bỏ, lên tiếng khuyên can nói. Triều tịch thánh cung có quy định. Hạch tâm đệ tử trong vòng 10 vạn năm không thể đột phá cảnh giới cao hơn, liền sẽ bị tước đoạt hạch tâm đệ tử thân phận, ra bên ngoài làm thánh sứ, hoặc giả trấn thủ một phương suốt 1 vạn năm, qua thời gian kia, sẽ có thể hồi lại thánh cung nhận nhiệm vụ mới. Cái này Chu Ất hôm nay nữa, đúng là đã hoàn thành thời hạn, chỉ là Tả Quang Lôi rất là không muốn để cho Chu Ất đi, một là hắn sử dụng Chu Ất quen rồi, giờ đây đến một người mới, hắn cảm thấy có chút không quen. Thứ nữa hắn cũng là lo lắng cho Chu Ất, đạo thể hóa thần tại thánh cung bên trong không có thiếu, đa phần chỉ là làm quản sự trong cung, tệ một chút phải ra bên ngoài trông coi sinh ý, điểm cống hiến nhận được lại không có cao bằng làm thánh sứ nơi đây, cho nên hắn là không muốn Chu Ất hồi lại thánh cung. Tả trưởng lão, lần này hồi thánh cung, ta là muốn xuống bên dưới hạ giới tinh vực làm một chút mạo hiểm nhiệm vụ. Chu Ất là nói lên dự định trong lòng mình đến. Mạo hiểm nhiệm vụ sao? Tả Quang Lôi nhìn kỹ lại Chu Ất một cái, sau đó hắn lại nói tiếp. Như ngươi đã có tham vọng như thế, ta cũng không có giữ ngươi lại nữa. Thánh cung mạo hiểm nhiệm vụ, mỗi một nhiệm vụ phát ra đều là khá nguy hiểm. Thánh cung đệ tử đám người đến nhiệm vụ điện, là nhận những cái này nhiệm vụ. Qua làm nhiệm vụ, tử vong khá là cao, nhưng đổi lại, nếu như hoàn thành được nhiệm vụ, điểm cống hiến mà ngươi nhận được cũng là tương đối cao, nhiều khi là gấp 10 gấp trăm lần những cái bình thường nhiệm vụ, nên cũng có không ít đệ tử, trưởng lão nhóm chọn loại này nhiệm vụ. Chu Ất không muốn làm một tên bình thường thánh sứ hay quản sự, chọn cái con đường này, xem ra tham vọng của Chu Ất là không có thấp, Tạ Quang Lôi cũng là không tốt giữ lại. Đa tạ Tạ trưởng lão thời gian qua giúp đỡ, Chu Ất ôm quyền đối với lại Tạ Quang Lôi cảm tạ nói. Như Tạ Quang Lôi nói, Chu Ất hắn là không muốn làm một tên bình thường hóa thần sống đến hết thọ nguyên còn lại. Chu Ất hắn phải nghĩ cách đột phá thánh vương chi cảnh, thấp nhất cũng là ngụy thánh cường giả, như không mà nói, ngàn vạn năm sau, hắn sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Thánh vương chi cảnh, với Chu Ất hắn có chút xa vời, phải là mất bao nhiêu tài nguyên cùng thiên phú, thánh vực hàng ức hóa thần, chưa chắc có một người có thể thành thánh vương, hy vọng này quá nhỏ một chút. Chu Ất biết mình cũng không có cái tiền tài trèo chống cho hắn đi đến thánh vương, nội một viên phá thánh đan thôi, cũng không phải là Chu Ất hắn có thể mua sắm nổi, đừng nói đến những thứ khác. Nhưng như Tạ Quang Lôi này một dạng, là ngụy thánh cường giả cũng không phải không được. Pháp tắc thánh liên tại triều tịch thánh cung vẫn là có hơn 100 đạo, mộng tưởng của Chu Ất là nắm lấy trong đó một đạo. Muốn có được một đạo pháp tắc thánh liên, cũng không phải chuyện đơn giản. Nó là phải dùng điểm cống hiến đến đổi, một đạo pháp tắc thánh liên, phải bỏ ra 1.000 ức điểm cống hiến đến đổi lấy. 1.000 ức con số thiên văn, nó là tương đương với lại 1.000 ức thánh tinh mảnh vỡ, rất nhiều ngụy thánh cường giả, cũng chưa chắc có số tiền kia, Chu Ất hắn lại càng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hy vọng có được những điểm cống hiến kia, Chu Ất phải là rời khỏi nơi này. Làm thánh sứ tại nơi đây một năm chỉ có 200 điểm cống hiến, dù cho làm hết thọ nguyên 1.000.000 năm còn lại của mình, hắn cũng không có khả năng gom đủ 1.000 ức điểm cống hiến, hắn phải tìm cách khác, cái kia mạo hiểm nhiệm vụ chính là mục tiêu hắn muốn nhắm đến, có chút nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm, sẽ không có tương lai. Triều tịch đại vực, Thượng Thánh Đài, truyền tống trận quảng trường. Thượng Thánh Đài tại Triều Tịch Thánh Cung là nơi tiếp dẫn chính thí luyện giả sau khi đã hoàn thành xong xuất sắc đào khoáng nhiệm vụ liền sẽ được đi lên Thượng Thánh Đài nơi đây. Cái này hạ giới tinh vực thí luyện giả gọi là phi thăng đài cũng không quá. Thượng Thánh Đài phân chia làm hai nơi, một là truyền tống trận quảng trường, cách xa Thượng Thánh Đài chân chính vài trăm vạn dặm. Phần bên kia chính là Thượng Thánh Đài, được gọi là đài, nhưng cái này Thượng Thánh Đài không phải là võ đài cho những đệ tử dùng để tỉ thí kia. Nó nằm biệt lập trong một viên đại sơn, được cường giả triều tịch thánh cung dùng đại thần thông lập ra từng tòa động phủ dành cho thí luyện giả ở tạm, qua thời gian sẽ được đưa lên chân chính thánh thành tham gia triều tịch thánh cung tuyển chọn đệ tử. Xoẹt, Diệp huynh đệ, triều tịch thánh cung thí luyện bước tiếp theo cùng đệ tử tuyển chọn ta đã nói qua với ngươi một lần rồi, ngươi còn vấn đề gì muốn hỏi lại hay không? Số người truyền tống trận vị trí chấn động một cái, từ bên trong đi ra. Chu Ất đối với lại Diệp Tử Phàm bên cạnh lên tiếng hỏi, còn là xưng huynh gọi đệ, rất là thân thiết. Từ biệt Tạ Quang Lôi sau, Chu Ất là đưa Diệp Tử Phàm đến tiếp dẫn điện truyền tống trận đi lên thánh vực, vì muốn kết giao với lại Diệp Tử Phàm một phen, cho nên trên đường Diệp Tử Phàm hỏi vấn đề gì, Chu Ất cũng là khẳng khái trả lời. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều. Cách chương.